Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 628, cầm hắn đánh hồi nguyên hình. Tây Bắc, Định Hiền huyện, Ninh quân đại doanh, Lý Sất bọn họ đến ngoài cửa thành thời điểm, Liễu Qua đã chờ ở đây. Lý Sất đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cười trước hỏi một câu. Ngươi làm sao biết ta trước thời hạn đến? Liễu Qua nói. Hồi Ninh Vương, trong quân một vị kêu Diệp Sách Lãnh tiên sinh, phái người đi suốt ngày đêm chạy tới, nói Ninh Vương sẽ trước thời hạn đến, để cho ta chuẩn bị sẵn sàng tiếp giá. Lý Sất đi bốn phía nhìn xem, sau đó thấp giọng nói, ngay trước mặt của nhiều người như vậy ta cũng không mắng ngươi. Đầu tư cá nhân thời điểm tình nguyện ngươi còn kêu ta một tiếng đương gia. Liễu Qua vội vàng cúi người. Thuộc hạ không dám, cũng không thể, trước kia là đương gia, bây giờ là ta vương. Lý Sất trong lòng thở dài, hắn biết có chút chuyện, không thể nào lại trở lại lúc đầu. Vậy thì tiếp nhận, nếu không chính là thúi kiểu cách, muốn làm lớn, còn muốn để cho người và lúc đầu như nhau. Đó bất quá là nói vớ vẩn, huống chi Liễu Qua như vậy xuất thân người, vốn là và Dư Cửu Linh bọn họ không giống nhau. Liễu Qua là nguyên ký châu tiết độ sứ Tằng Lăng dưới trướng tướng quân. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền là đứng đắn đại sở phủ binh xuất thân. Lòng hắn bên trong đối với Tôn Ti Hiểu, cũng chỉ quyết định và Dư Cửu Linh bọn họ không giống nhau. Dư Cửu Linh còn ở thích ứng Lý Sất đã là Ninh Vương thân phận. Thỉnh thoảng còn sẽ có chút hỗn loạn. Ở từ phía dưới kêu Lý Sất đương ra cũng càng đa tạ. Có thể cho dù là Dư Cửu Linh cũng biết như vậy không đúng. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực thích ứng Lý Sất thân phận. Vậy đang nỗ lực thích ứng mình thân phận. Người thủ hạ đều đã bắt đầu nhìn thẳng chuyện này. Nhìn thẳng Lý Sất địa vị. Nếu như Lý Sất mình còn muốn một mực kiểu cách nơi này nói. Vậy thì lộ vẻ được hắn quá đáng không chính chắn. Chiến sự như thế nào? Lý Sất hỏi một câu. Cầm đề tài mới vừa rồi rẽ ra, Liễu Qua vừa đi vừa nói, điện hạ, kẻ gian binh thật ra thì thế lực không kém, không phải trước kia gặp phải như vậy, thuộc hạ dẫn quân đến cái này sau đó, không gấp tại tấn công, không phải bởi vì không thể thủ thắng, mà là bởi vì dân chúng không có ở đây chúng ta bên này. Kẻ gian binh số lượng rất nhiều không đủ, gây sợ hãi, nhưng dân chúng lòng đang bọn họ bên kia. Cái này không khỏi không coi trọng. Những cái kia tàn dư cách làm. Cùng trước kia rất không cùng. Bọn họ cũng sẽ không chèn ép người dân. Mà là đối xử tử tế. Như vậy thứ nhất hắn nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất gật đầu một cái nói. Học rất nhanh. Lần trước Đông Lăng đạo người bại bởi Lý Sất. Lần này cho tàn lại cháy. Lại cũng không dám như lần trước như vậy cầm dân chúng làm gia súc. Hôm nay tặc nhân cầm Đông Lăng đạo đổi là thuận thiên giáo. Nói là cái gì thuận theo thiên mệnh ý dân lên binh. Liễu Qua nói. Lúc này dẫn quân ở chánh diện cùng ta rằng con người. Tên là Át Kha Ma. Hắn nói mới nói được cái này. Đi ở Lý Sất sau lưng Trình Vô Tiết nghe được cái tên này. Ánh mắt lập tức liền mở to. Ai? Trình Vô Tiết vốn là cái không nhiều quy củ như vậy người ý tứ. Lúc này cắt đứt Liễu Qua mà nói. Cũng không phát giác được có gì không ổn. Lý Sất nhìn về phía hắn. Người biết người này. Trình Vô Tiết gật đầu một cái. Sau đó hỏi Liễu Qua nói. Nhưng mà động các huyện Át Kha Ma. Liễu Qua lắc đầu nói. Không biết là người ở nơi nào. Nhưng tên chữ đúng là cái này. Tàn bạo thiện chiến. Trị binh có chút con đường. Trình Vô Tiết nhìn về phía Lý Sất nói. Điện hạ, nếu như là động các huyện cái đó Át Kha Ma, vậy trận đánh này ta không có cách nào đánh. Đầy mặt hắn áy náy. Đó là ta bạn thân nhất. Lý Sất hỏi, người bạn thân nhất, vì sao thành ta giáo người? Trình Vô Tiết lắc đầu. Mấy năm trước, hắn rời đi động các huyện. Ta hỏi hắn muốn đi làm cái gì? Hắn nói muốn đi tìm mình tiền đồ. Năm đó Hiên Viên tiên sinh truyền thụ võ nghệ thời điểm. Nhưng thật ra là truyền thụ cho hai người chúng ta. Át Kha Ma so ta thông minh. So ta hiếu học. Vậy so ta lên vào. Hắn từ Hiên Viên tiên sinh vậy học được. So ta nhiều hơn nhiều. Ta không nhớ được. Hắn luôn là xem một lần học một lần là có thể hiểu. Trình Vô Tiết nói. Có thể. Chính là bởi vì hắn học được những cái kia bản lãnh. Cho nên mới muốn đi ra ngoài sông sáo. Lý Sất Lòng nói Lý tiên sinh à Lý tiên sinh. Người cái này khắp thế giới truyền thụ cho người bản lãnh thói quen. Xem ra cũng không cũng là chuyện tốt. Hắn nơi nào biết. Lý tiên sinh rộng quăng lưới. Cũng là cố ý tạo nên. Lý Sất vậy không có nghĩ tới phải. Ở chỗ này. Đối thủ thứ nhất lại có thể tính là cùng các sư huynh đệ. Người này bản lãnh rất lớn. Lý Sất lại hỏi một câu. Trình Vô Tiết nói. Tối thiểu đình trên hai cái ta đánh nhau mà nói. Hắn so ta mạnh. Đầu óc so ta mạnh. Cầu thắng chi tâm nhanh hơn ta mạnh. Trình Vô Tiết sắc mặt khó coi nói. Từ lúc nhỏ dậy. Hắn liền mọi chuyện khắp nơi cũng muốn và người khác so. Người bất kỳ có bất kỳ một chuyện làm so hắn tốt. Hắn cũng không thoải mái. Nhất định phải vượt qua đi mới được. Lý Sất suy nghĩ. Lý tiên sinh thu người này làm đồ đệ. Đại khái cũng là bởi vì là nguyên nhân này. Lý tiên sinh chỗ mâu thuẫn chính là ở chỗ. Một bên ẩn núp. Còn vừa sẽ ở núp địa phương thu học trò truyền đạo. Ví dụ như Lý Sất mình. Vậy ví dụ như Đường Thất Địch. Lá có lẽ sau này còn sẽ gặp ai cũng là như vậy. Trên thực tế, nếu như không phải là Đường Thất Địch bởi vì chuyện nhà bị liên lụy ở tù nói. Hắn vẫn luôn ở lại trong thư viện. Từ Lý tiên sinh vậy thứ học được nhất định sẽ càng nhiều. Mà lấy Đường Thất Địch thiên phú và năng lực, học được càng nhiều, hắn khởi điểm lại càng cao. Cho nên Lý tiên sinh mục đích, rốt cuộc là tại sao? Cái này thật ra thì vẫn luôn là Lý Sất nghĩ không hiểu vấn đề. Lý Sất nhìn về phía Trình Vô Tiết nói. Nói tường tận nói cái này át kha ma. Trình Vô Tiết gật đầu. Được, đại khái sau gần nửa giờ. Lý Sất từ Trình Vô Tiết trong miệng. Đối cái này kêu át kha ma người tuổi trẻ hiểu xong hết rồi. Động các huyện ngươi, có rất nhiều đều là lúc đó U Sơn Quốc thiếu dân đời sau. Trình Vô Tiết phải. Át kha ma cũng vậy. Hơn nữa như từ căn nguyên đi lên bàn về. Hai người vẫn là đồng tộc. Dân tộc này. Tên là át tộc. Kha ma ở át tộc người trong lời nói. Ý là lãnh tụ. Trình Vô Tiết tổ tiên. Từng là U Sơn Quốc tướng quân. Át kha ma tổ tiên cũng vậy. Bất đồng chính là. Hai người vào lúc mấu chốt nhất làm ra lựa chọn không giống nhau. Trình Vô Tiết tổ tiên lựa chọn mang các tộc người dân thoát đi. Có thể mang đi nhiều ít liền mang nhiều ít. Có thể mang nhiều một cái liền tuyệt đối sẽ không ít đeo một cái. Mà át kha ma tổ tiên cầm vợ con của hắn giao phó cho Trình Vô Tiết tổ tiên. Chính hắn mang đội ngũ từ thủ đô thành. Thẳng đến chết trận. Trình Vô Tiết nói. Từ nhỏ hai người chúng ta liền không thiếu tranh luận. Chuyện ban đầu. Rốt cuộc là ta tổ tiên sai rồi. Vẫn là hắn tổ tiên sai. Hắn vẫn luôn cảm thấy. Nếu nhập ngũ vi thần, liền phải tuân thủ hoàng mệnh, quản hắn giá phải trả là cái gì. Nhưng hắn nói, mình không muốn làm hắn tổ tiên người như vậy. Hắn phải làm một cái chế nhân người, mà không phải là bị chế người. Trình Vô Tiết nói, ngày trước, Át Kha Ma hỏi Hiên Viên tiên sinh nói, tiên sinh lựa chọn ta, truyền thụ ta bản lãnh, là bởi vì là cảm thấy ta tương lai có thể thành việc lớn sao? Hiên Viên tiên sinh nói là, nói hắn lựa chọn người, tất nhiên là sẽ thành việc lớn người, cho nên Át Kha Ma liền cảm thấy, tương lai mình nhất định sẽ trở thành là người trên người. Trình Vô Tiết thở dài nói, Hiên Viên tiên sinh rời đi sau đó không lâu, hắn vậy rời đi động các huyện, không biết tại sao tới cái này. Trình Vô Tiết và Át Kha Ma bọn họ hai người còn có một cái khác. Biệt. Đó chính là tiếp nhận và không chấp nhận. Trình Vô Tiết tổ tiên cùng người Trung Nguyên lấy nhau. Thói quen liền người Trung Nguyên lối sống. Vậy đổi thành Trung Nguyên họ. Át Kha Ma tổ tiên lúc ấy vậy đổi là Trung Nguyên họ. Nhưng chính hắn lại đem tên chữ đổi thành át tộc tên chữ. Lý Sất hỏi Liễu Qua. Đánh mấy lần? Liễu Qua trả lời. Điện hạ, cùng địch quân giao thủ tổng cộng 7 lần. Nhưng cái này 7 lần đều là vừa chạm vào là sẽ quay về. Địch ta đều là không có phát lực. Thuộc hạ nhìn ra, những cái kia kẻ gian binh và trước kia gặp phải loạn phỉ không giống nhau. Tiến thối có theo, trận pháp nghiêm, mỗi lần ta như muốn công, hắn tất sẽ có hậu thủ chờ. Lý Sất ừ một tiếng, vào thành, đến chỗ cao đi xem địch quân đại doanh. Cùng lúc đó, Nam Bình Giang bờ phía nam, kéo dài quá lâu chém giết, đã cơ hồ đã tiêu hao hết hai bên nhuệ khí. Là tướng quân bốn bề bao vây sau đó, liền lại nữa mãnh công, dựa theo La Cảnh yêu cầu gắt gao chặn lại, muốn hao hết võ thân vương Lương Thảo. Huyện thành, trên tường thành, võ thân vương giơ ngàn dặm mắt xem hướng ra phía bên ngoài. Nhiều ngày tới nay, trên mép rốt cuộc có một ít nụ cười. Hắn chỉ hướng tây bắc hướng. Các người xem bên kia. Tất cả dưới quyền cũng giơ lên ngàn dặm mắt đi phương hướng tây bắc xem. Bên kia kẻ gian trại lính. Lá cờ lên chữ là quan. Chắc là La Cảnh dưới trướng tiên phong tướng quân Quan Phi Thành. Võ thân vương nói. Hắn trước nhất qua sông. Hắn đội bị thương nặng nhất. Nam Bình Giang bên bờ đánh một trận. Chúng ta giết địch hơn 20 ngàn. Đều là lính của hắn. Về sau trận chiến thứ hai, chúng ta giết cũng có không thiếu là lính của hắn. 50.000 người. Hôm nay tối đa cũng chính là còn dư lại 10.000 người. Võ thân vương cười nói. Cho nên cái này chi đội ngũ là tinh thần nhất bị đội ngũ. Bọn họ đã đánh mệt mỏi. Sợ, chẳng muốn cũng không dám lại đánh. Dưới quyền tướng quân nói. Thuộc hạ xem, bọn họ trong doanh trại quân kỳ buông tuồng. Các binh lính tùy chỗ mà ngồi. Thậm chí rất nhiều người cũng không có đem binh khí mang theo người. Võ thân vương gật đầu một cái. La Cảnh, quả thật không phải cái gì soái tài. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Tâm tình tốt liền rất nhiều. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Hắn từng bước dẫn dụ La Cảnh đánh tới hiện tại. La Cảnh đã hoàn toàn chui vào miệng túi của hắn trong. La Cảnh vì phòng bị chúng ta có từ Kinh Châu Phương từ trước đến giờ viện binh. Cho nên hắn tự mình mang đội ngũ cản đường ở huyện thành lấy nam. Võ thân vương nói. Các người xem. Trước sau kéo hơn một tháng. La Cảnh ở lại phía bắc những bộ hạ kia. Tim đã lười. Hắn vừa quay người. Lớn tiếng hỏi. Tối nay. Ai dám đi sông lên sông trại địch. Dưới quyền mấy chục danh tướng quân chỉnh tề đáp một tiếng. Người người cũng nguyện đi. Bọn họ là bất bại Tả Vũ vệ. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có bị người đánh bẹp qua lâu như vậy. Lần này, bọn họ nhẫn nại thời gian như vậy chi trưởng. Trong lòng vậy cổ lửa giận khí liền đối ứng bao lớn. Tiết Lý, có thuộc hạ, tối nay giờ tí, người mang một quân nhân ngựa. Từ hướng Tây Bắc ra, công Quan Phi Thành doanh trại chính Nam. Cao Thiên Tứ, có thuộc hạ. Tối nay ngươi mang một quân nhân ngựa, từ hướng Tránh Bắc ra, công Quan Phi Thành doanh trại Tây Nam. Lưu Thiết Tiêu, có thuộc hạ, ngươi mang một quân nhân ngựa, đi theo Cao Thiên Tứ đội ngũ phía sau, không ra ngoài dự liệu. Trong vòng một canh giờ, Cao Thiên Tứ là có thể công nhập Quan Phi Thành trong doanh. Ngươi ở hắn sau đó công vào, cầm phía Tây kẻ gian binh chắn. Triệu Thanh, có thuộc hạ. Người mang một quân nhân ngựa, ở bọn họ ba quân đắc thắng sau đó, truy kích bại binh, xua đuổi kẻ gian binh nam trốn, không cho phép rất nhiều bọn họ đi bắc chạy. Võ thân vương phân phó xong liền cái này mấy người sau đó. Hắn tay ở trên tường thành nặng nề đánh một tí, còn sót lại tất cả người. Theo chúng ta đợi La Cảnh dẫn quân tiếp viện người hắn. Vị này tóc bạc hoa dâm cụ già. Trong ánh mắt xuất hiện lần nữa như vậy trời đất bao la. Ta có thể một quân phá. Cũng có thể một quân chấn nhìn bằng nửa con mắt. La Cảnh như vậy dũng tướng nếu có thể là ta sử dụng. Ta thì có bình định thiên hạ lòng tin. Làm sao hắn nhưng lựa chọn làm kẻ gian. Võ thân vương nói. Chư quân theo ta. Tối nay liền đem hắn đánh hồi nguyên hình. Tất cả người một tiếng hô to. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.